Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173. Một kiếm ba điêu, thần hồ kỳ kỹ, thoải mái, đủ đủ làm lại nhiều lần hơn nửa tiếng thì sau. Lục Y hầu như trở thành ngây ngất đê mê. Kỳ thực quá trình này một chút cũng không đẹp, ngược lại thống khổ, bởi vì này cừu kiêu tưởng chừng như là súc sinh. Thế nhưng, Lục Y dần dần nghiện, nàng chính mình cũng không biết vì sao. Khi còn bé nàng chính mắt thấy được phụ mẫu của chính mình chết thảm. Nhất là mẫu thân nàng tử trạng, ở nội tâm của nàng lưu hạ khó có thể ma diệt ấn ký. Bắt đầu từ lúc đó, Lục Y tội tâm liền tràn ngập hắc ám. Đương nhiên, cửu yêu nhi quả thực cứu vớt qua nàng sinh mệnh, cũng hầu như cứu vớt qua linh hồn của nàng. Lục Y nỗ lực qua, bởi vì cửu yêu nhi đối với hết thảy được cứu vớt nữ nhân mà nói, tưởng chừng như là sáng lên nữ thần. Lục Y trở thành nàng thiếp thân thị nữ, nàng muốn bắt lại cửu yêu nhi quang mang leo lên, bò ra ngoài hắc ám vực sâu, muốn triệt để giành lấy cuộc sống mới. Nàng muốn trở thành cửu yêu nhi người nhà, trở thành thân muội muội của nàng. Thế nhưng, thật sâu tiếp xúc chi về sau, nàng mới phát hiện cửu yêu nhi là như vậy, xa không thể chạm. Nàng thật liền phảng phất một cái nữ thần một dạng thật cao ở lên. Hào quang của nàng có thể soi sáng đến ngươi, thậm chí có thể bị xua tan bên cạnh ngươi hắc ám. Thế nhưng ngươi lại không thể tới gần nàng. Đối với Lục Y mà nói, cửu yêu nhi liền giống như một vàng chói lọi thần tượng. Tản mát ra quang mang như vậy, quang minh ấm áp, rõ ràng nhìn rất gần. Nhưng người chân chính đến gần nàng thời điểm, lại phát hiện mãi mãi cũng đụng vào không đến. Hào quang của nàng thật ấm áp, thế nhưng nàng thân thể cũng là lạnh như băng. Tính cách của nàng cũng là lạnh như băng. Nàng bảo hộ hết thảy nữ nhân đáng thương, nhưng là lại sẽ không đối với bất cứ người nào đầu nhập càng nhiều hơn tình cảm cùng quan tâm. Bác ái người vô tình nhất, thật sâu cảm nhận được điểm này về sau, Lục Y cảm giác được có chút u ám thất vọng. Nàng muốn không chỉ là những thứ này a, nàng mới không cam lòng trở thành một thị nữ a, nàng muốn trở thành chủ nhân, nàng muốn trở thành cửu yêu nhi muội muội, một vật như truy cầu quá lâu lại không chiếm được. Như vậy thì hội tâm thần oán hận, Lục Y liền sản sinh oán hận. Mà lúc này đây, cửu kiêu xuất hiện, dùng thô bạo nhất tư thế chà đạp nàng, làm cho nàng đương thời hầu như sống không bằng chết. Thế nhưng, nàng lại nghiện, hơn nữa, nội tâm sản sinh vô cùng chờ mong. Có thể, nàng còn có cơ hội trở thành nộ triều thành nữ chủ nhân một trong. Tỷ như trở thành cửu kiêu tiểu thiếp, theo cái kia lấy về sau, nàng triệt để trở thành cửu kiêu cầu, một con tràn ngập huyễn tưởng cầu. Nàng lười biếng nằm cửu kiêu trong lòng, nói: "Thiếu chủ, ngươi khẩu vị làm sao như vậy trọng?" Cửu kiêu nói: "Hắc hắc, ta khẩu vị ngươi lại không phải lần thứ nhất biết." Lục Y nói: "Thư Thục đã 36 tuổi, hơn nữa còn đã sanh hai đứa bé, ngươi lại vẫn thấy lên, còn ngủ được xuống dưới." Cửu kiêu kinh ngạc, người nữ nhân này hắn không có ngủ qua a. Đương nhiên, hắn đương nhiên là không cự tuyệt đó a, chỉ bất quá hắn mỹ nữ thực sự nhiều lắm, hơn nữa hắn đối với xử nữ có thiên vị, cho nên cái kia 36 tuổi mỹ đầu bếp nữ tạm thời sẽ không có rơi vào hắn ma trường. Lục Y trong lòng đương nhiên là không thoải mái, thế nhưng nàng cảm thấy đầu bếp nữ Thư Thục sẽ không trở thành nàng đối thủ cạnh tranh. Huống chi nàng này thì đã bị giết người diệt khẩu. Không có việc gì, dù sao nàng đã bị thiếu chủ giết. Lục Y đạo, cửu kiêu ngồi dậy nói, ta không có giết nàng à. Lục Y nói, thiếu chủ, ở trước mặt ta ngài liền không cần che giấu chứ. Ba, cửu kiêu chợt một bạt tay tát quá khứ, trực tiếp đem Lục Y vỗ bay ra ngoài. Lục Y khóe miệng đổ máu, từ dưới đất bò dậy, ôm lấy Cửu Kiêu bắp đùi, cầu xin tha thứ nịnh nọt nói, "Nô nô sai, nô nô nói nhầm, chủ nhân ngàn vạn lần không nên sinh khí, ngàn vạn lần không nên sinh khí a." Cửu Kiêu lại đá mạnh một cước quá khứ đi, trực tiếp đem Lục Y đá bay, nàng lại một búng máu phun ra, nhưng sau lại bò qua để lấy lòng cầu xin. Tiện nhân ngươi nghe cho ta, không muốn ở trước mặt ta diễn đùa giỡn, không muốn ở trước mặt ta thăm dò. Cửu Kiêu cả giận nói, ta giết người ta liền dám nhận thức, ta chưa từng làm chuyện tình, liền mơ tưởng vu oan đến đầu của ta lên. Nô nô sai, nô nô sai. Lục Y khuôn mặt dán vào Cửu Kiêu chân nói, đạt đến đừng nóng giận, đừng nóng giận. Cửu Kiêu nói, ngươi nói thư thục chết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lục Y nói, có người dùng muối cho Cửu Yêu Nhi hạ độc, người hạ độc chính là đầu bếp nữ thư thục, thế nhưng mấy thiên chi trước nàng liền tiêu thất. Cửu Yêu Nhi phái vũ sĩ đi bắt nàng thời điểm, nàng ra đã bị người đốt thành cho bụi. Cửu Kiêu khuôn mặt sắc kinh hãi nói, có người cho Cửu Yêu Nhi hạ độc? Là ai? Là ai? Lục Y kinh ngạc, chẳng lẽ không đúng thiếu chủ Cửu Kiêu sao? Hắn mới là cực kỳ có động cơ người a. Lục Y nói, thư thục hạ độc đã thật lâu, nhưng Cửu Yêu Nhi thân thể quá nghịch thiên, cho nên cho tới bây giờ mới phát tác. Cửu Kiêu nổi giận, tiện nhân này, dĩ nhiên cho tỷ tỷ của ta hạ độc, ta muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh, ta muốn đưa nàng toái thi vạn đoạn, ta muốn giết nàng toàn bộ ra, giết nàng toàn bộ ra. Lục Y càng thêm nghi hoặc, trước mắt Cửu Kiêu thiếu chủ đây là đang diễn trò sao? Hắn đối với Cửu Yêu Nhi như thế có cảm tình sao? Cửu Kiêu không gì sánh được ân cần nói, tỷ tỷ của ta có chuyện gì sao? Nàng thân thể có thể hủy không có? Lục Y lắc đầu nói, cái đó ngược lại không có, ngược lại biến được càng thêm kiều diễm vô song. Cửu Kiêu thở phào một cái nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần khuôn mặt không có việc gì, thân thể không có việc gì là tốt rồi. Như vậy ta ngủ dậy tới mới có ý tứ, mới có mùi vị a. Ha ha ha ha, cái này vòng sau đến Lục Y thở phào một cái, thiếu chủ Cửu Kiêu vẫn là như vậy không bằng cầm thú. Nàng liền yên tâm, Lục Y nói, thiếu chủ, ngài lẽ nào không bỏ được nàng chết sao? Cửu Kiêu lại chợt một bạt tay quất tới, trực tiếp đưa nàng đánh lỗ mũi đổ máu. Tiện nhân, ta nói rồi, không muốn thăm dò ta. Cửu Kiêu cả giận nói, nhưng sau lạnh giọng nói, Cửu Yêu Nhi đương nhiên có thể chết, nhưng ít nhất để cho ta ngủ qua 100 lần sau đó mới chết. Lục Y đôi mắt nhất chuyển nói, vậy bây giờ còn thực sự là nhất tốt cơ hội. Cửu Kiêu nói, người xác định các nàng nhất định châm lửa ta chuẩn bị cái kia đặc thù mê hương. Lục Y nói, ta đây không dám xác định, thế nhưng mê hương ta đã thành công đổi. Cửu Yêu Nhi rất yêu mến dâng hương mùi vị, mỗi ngày đều muốn điểm. Cửu Kiêu nói, võ công nàng quá mạnh, nhất định phải đợi được nàng triệt để phát tác ta mới dám quá khứ ngủ nàng. Lục Y đôi mắt nhất chuyển, thanh âm hơi có chút tàn nhẫn nói, Cửu Yêu Nhi mặc dù không có chết, hơn nữa biến được càng thêm đẹp đẽ, thế nhưng nàng hiện tại không thể mở mắt, một ngày mở mắt liền quay cuồng trời đất, một ngày đứng lên sẽ lập tức ngã sấp xuống, thậm chí nàng không pháp nhúc nhích, nếu không thì huyết quản khả năng sẽ bể mất, cho nên ngài nếu như muốn đối nàng làm chuyện gì, nàng là không pháp phản kháng. Cửu Kiêu nói, làm sao ngươi biết? Lục Y nói, cái kia đại phu nói. Đại phu? Cái gì đại phu? Cửu Kiêu cả giận nói, cái kia đại phu đụng vào qua Cửu Yêu Nhi thân thể không có. Lục Y nói, đụng vào, hơn nữa còn xốc lên váy ngủ. Cửu Kiêu nổi giận quát, hắn ở đâu trong? ta giết hắn, ta thiến hắn. Lục Y nói, cái kia đại phu là một phụ nữ à? Cửu Kiêu vui vẻ, nhưng sau lại trở tay một bạt tay quất tới. Tiện nhân, không muốn câu mồi ta. Cái kia nữ đại phu dáng dấp đẹp không? Lục Y nói, tuyệt mỹ. Cửu Kiêu nói, cái kia bên người nàng còn có ai ở? Lục Y nói, Từ Thiên Thiên con tiện nhân kia, đồng dạng tuyệt mỹ. Nói cách khác, nơi đó có ba cái tuyệt sắc mỹ nhân chờ thiếu chủ đi hưởng dụng. Cửu Kiêu tức thì hai tròng mắt phun lửa, lại có chuyện tốt như vậy, quá mỹ a, quá thoải mái a, một mũi tên trúng ba con chim a, ha ha ha ha ha. Lục Y nói, cái kia Từ Thiên Thiên là Trương Sung thái thú con dâu, tốt nhất không nên tiết lộ ra ngoài. Thiếu chủ hưởng dụng hết sau không bằng giết. Cửu Kiêu lại trở tay một bạt tay. Tiện nhân, chuyện của ta tình còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Nhưng về sau, Cửu Kiêu không gì sánh được hưng phấn mà phi trên nhất kiện quần áo, hướng đi ra bên ngoài. Có ba cái tuyệt sắc mỹ nhân chờ hắn đi hưởng dụng a. Quăng một cái cửu yêu nhi cũng làm người ta run rẩy. Lại vẫn phải thêm trên thái thú con dâu, còn có một cái mỹ nữ đại phu, nhất định quá thoải mái a. Then chốt vô cùng cường đại cửu yêu nhi không có lực phản kháng chút nào. Ngàn năm một thuở cơ hội a. Cửu Kiêu khẩn cấp hướng cửu yêu nhi tòa thành chạy như điên. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái người xuất hiện ở cửu Kiêu trước mặt, là vua hải tặc Cửu Thiên Nguy Tâm Phúc. Thiếu chủ nhân tìm ngươi. Cửu Kiêu chính hỏa diễm sông thiên, có ba cái tuyệt sắc mỹ nhân chờ hắn hưởng dụng đây. Ta một canh giờ lại đi thấy phụ thân. Không được, hai canh giờ. Cửu Thiên Nguy Tâm Phúc nói. Không được, chủ nhân nói, làm cho ngài sẽ đi ngay bây giờ thấy hắn, có chuyện hết sức trọng yếu tình. Cửu Kiêu nói, liền không thể chờ một hai canh giờ sao? Ta có rất vội sự tình a. Cửu Thiên Nguy Tâm Phúc nói, không được, chủ nhân làm cho sẽ đi ngay bây giờ. Lập tức, lập tức. Cửu Kiêu không cam, tức giận mắng một tiếng, mẹ nó. Nhưng về sau, hắn hướng phủ thành chủ đi tới, nhìn phía cửu yêu nhi bạch sắc lâu đài, ánh mắt tràn ngập không nỡ. Ba vị mỹ nhân, ngươi cho ta chờ lấy a. Ta một hồi trở lại hưởng dụng các ngươi. Cái này dâng hương châm lửa, quả nhiên rất thơm a. Nhường có nhất chủng mê cảm giác say. Trầm lãng hít một hơi thật sâu, nhưng sau bắt đầu cấu tứ phương án trị liệu, muốn cho cửu yêu nhi giải độc. Tạm thời là không thể. Cái này chủng phức tạp kim loại nặng chi độc căn bản không phải nhất thì bán hội có thể giải. Chỉ có thể trước đình chỉ thu hút, sau đó sẽ dần dần trừ độc. Hơn nữa nhìn cửu yêu nhi cái này nghịch thiên kim cương xa lý yên dồ thân thể, phỏng chừng nhất thì bán hội cũng độc không chết. Hiện tại quan trọng nhất là muốn đem cửu yêu nhi huyết áp hạ. Làm sao hàng huyết áp nhanh nhất? Thế giới này vừa không có thuốc hạ huyết áp, chẳng qua còn có một cái biện pháp nhanh hơn a. Đó chính là lấy máu liệu pháp. Sớm nhất Tây Y chữa bệnh một lòng thủ đoạn a, có thể nói thần thuật, không quản được bệnh gì. Tới tới tới, để trước huyết, bày đặt liền thoải mái. Đương nhiên cũng có bày đặt, liền phóng huyết chết. Tỉ như Lạc Anh thần phủ Washington, bị phóng toàn thân 1/3 huyết sau chết. Cửu yêu nhi như vậy nghịch thiên thân thể, lấy máu nhất định là chết không được. Hơn nữa huyết áp lập tức là có thể hạ. Đừng động như thế nào đây? Trước hạ lại nói, lấy sau sẽ chậm chậm tiêu độc. Huyết áp hạ về sau liền không có huyết quản bạo liệt nguy hiểm. Sau đó, chính là trị liệu nàng cứng rắn màng hạ sưng tấy. Cái này chỗ sưng tấy không được rút hết, sẽ thủy chung áp bách nàng bộ phận não vực thần kinh. Nàng liền không đứng nổi. Hơn nữa cũng không có thể mở mắt. Hơn nữa bệnh trạng loại này càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. May mắn là cứng rắn màng xuống sưng tấy a, nếu như là trong đầu sưng tấy, Trầm Lãng thật không có biện pháp. Ở cái thế giới này, cái này chủng chữa bệnh hoàn cảnh xuống, muốn làm đại não giải phẫu căn bản là không thể. Thế nhưng rõ ràng đục lỗ dẫn lưu thì đơn giản nhiều. Đổi thành người thường còn có thể lo lắng nhiễm trùng, mà Cửu Yêu Nhi cái này nghịch thiên thân thể tố chất, căn bản không thể nhiễm trùng a. Nếu như là hiện đại y học, khả năng cần ở xương sọ trên chui một cái lỗ, nhưng sau mở ra cứng rắn màng, lại đem xương tấy rút ra, thậm chí còn cần phải tiến hành xúc. Nhưng bây giờ không phải là không có cái điều kiện kia này. Trực tiếp lấy một cái cương châm, chợt đâm thủng xương sọ, sau đó dùng cái ống đem xương tấy dẫn lưu xuất hiện là được. Thậm chí liền vết thương đều không cần băng bó, bởi vì da đầu đều không cần mở ra, miệng vết thương rất nhỏ. Cái này giải phẫu lúc đầu khó khăn nhất địa phương chính là xác định xương tấy vị trí. Nhưng đây đối với Trầm Lãng mà nói, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức a. Hắn ít quang nhãn đã càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nghiêu bức, phối hợp trên trí não, so với thông thường ít quang muốn rõ ràng nhiều lắm, thậm chí vượt lên trước CT máy móc, cho nên cái này giải phẫu hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Duy nhất khó khăn là nơi này có không có máy khoan điện, Trầm Lãng khí lực lại quá nhỏ, căn bản xuyên không ra xương sọ a. Thế nhưng đừng lo, Cửu Yêu Nhi khí lực quá lớn, làm cho chính cô ta đâm thủng chính mình xương sọ là được. Chỉ cần Trầm Lãng chỉ điểm nàng đâm vào nơi nào, đâm vào bao sâu, hai cái phương án trị liệu đều quyết định, vậy thì động thủ nhanh lên. Từ Thiên Thiên thuật lại, đem Trầm Lãng phương án trị liệu báo cho Cửu Yêu Nhi. Cái này nữ ma đầu lại một lần nữa mở mắt nhìn phía Trầm Lãng. Cái này phương án trị liệu thực sự là thiên mã hành không a. Căn bản là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Người của thế giới này chú ý huyết khí chân quý, đổ máu là rất phải chết sự tình, nào có chủ động lấy máu, càng chưa nói dùng to cương châm đâm thủng đầu của mình. Đổi thành người khác, sớm một cái tát đem Trầm Lãng đánh chết. Ngươi đây là muốn chữa bệnh hay là muốn giết ta? Thế nhưng Cửu Yêu Nhi lại cảm thấy rất có ý tứ. Coi như không vì chữa bệnh, nàng nóng lòng muốn thử. Người nữ nhân này thực sự là rất điên cuồng a. Được, cứ làm như vậy, ngươi động thủ đi, Cửu Yêu Nhi nói. Ngươi muốn thế nào lấy máu? Phải cắt ra nơi nào? Theo liền, mụ đàn, những lời này thực sự là dũng cảm vô biên. Mà Từ Thiên Thiên thì tại bên trên nghe được tê cả da đầu. Trầm Lãng, ngươi đến cùng dựa vào không được theo sách à? Nàng rõ ràng nhìn thấy hai cái người điên a. Trầm Lãng cầm một cái chậu, nhưng sau cầm một căn to châm, tìm đúng Cửu Yêu Nhi mạch máu chợt đâm vào. Tiếp đó, tìm được một căn khử trùng qua cái ống sen vào huyết quản chỗ rách, đem huyết dẫn chảy ra. Cái này Cửu Yêu Nhi huyết áp thực sự là kinh người a. Máu tươi kia cơ hồ là trực tiếp tiêu xạ xuất hiện, trong nháy mắt liền phóng rất nhiều máu. Từ Thiên Thiên ở bên trên thấy thân thể mềm mại run, bỗng nhiên đầu não một hồi mắt hoa, trước mắt từng đợt phát hắc, thân thể từng đợt như nhũn ra, chân hạ một hồi lảo đảo, trực tiếp sẽ té ngã trên đất. Trầm Lãng tiến lên đưa nàng đỡ lấy. Người cặn bã, không nên đụng ta. Từ Thiên Thiên hình dáng của miệng khi phát âm đạo, ngươi còn ngất huyết à? Chẳng qua ngươi thân thể này vì sao có chút nóng a? Trầm Lãng đỡ Từ Thiên Thiên tọa hạ, sau đó tiếp tục cho Cửu Yêu Nhi lấy máu. Có thể ngàn vạn nên nắm chắc tốt huyết lượng, không thể thả nhiều. Có thể chớ cùng Hoa tổng thống như vậy a. Theo huyết dịch sói mòn, Cửu Yêu Nhi phát sinh một hồi thoải mái tiếng thở dài. Dĩ nhiên thật sự hữu hiệu a, thoải mái nhiều. Nguyên bản nàng đầu đau muốn nứt, cả đầu phảng phất sẽ nổ tung một dạng, nàng hầu như thời thời khắc khắc dùng chân khí ngăn chặn. Nếu không thì thật muốn nổ lên, mà này lúc, này cổ áp lực dĩ nhiên dần dần tiêu tán, cả người trầm tĩnh lại, cứ việc như trước có chút căng đau, hơn nữa còn không dám mở mắt, càng thêm không đứng nổi, nhưng so với phía trước đã thoải mái rất nhiều. Cái này đại phu thực sự là lợi hại, thần hồ kỳ kỹ a. Trầm Lãng nhìn cừu yêu nhi thả ra huyết, thực sự là rất thần kỳ a, nàng huyết nhan sắc đều như vậy đẹp đẽ, nhìn qua là màu đỏ, nhưng là từ bất đồng góc độ, lại vẫn có thể chiết xạ ra bất đồng quang mang, người nữ nhân này thân thể thật không phải là người loại a. Huyết dịch đều được như vậy, lại vẫn không chết, then chốt ngũ tạng lục phủ lại vẫn khỏe mạnh mạnh mẽ. Như không phải là bởi vì huyết áp báo cao, nàng còn sẽ không phát tác. Phóng không sai biệt lắm 1/5 dòng máu, Trầm Lãng đã đem cái ống rút ra, nhưng sau đè lại vết thương, làm cho huyết dịch dừng lưu. Thoải mái, thoải mái, đã lâu không có thư thái như vậy. Trầm Lãng bưng đi cái này tọa huyết, Từ Thiên Thiên miễn cưỡng đứng lên, không biết vì sao hô hấp lại có chút gấp, hơn nữa tâm thần bất an. Cửu Kiêu chuẩn bị cái này mê hương là phi thường lợi hại. Mùi thơm này hoàn toàn cùng bình thường dâng hương không có bất kỳ khác biệt. Hơn nữa nó dược hiệu là theo phong lẻn vào đêm, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động cái kia chủng, ngửi được này cổ mùi thơm thời điểm, căn bản sẽ không cảm thấy có phản ứng gì, cũng sẽ không có cái gì dị dạng, nhưng là khi dược hiệu tiến nhập huyết dịch chi về sau, lại dần dần tuần hoàn đến cả người, thuốc này hiệu quả liền dần dần phát ra, ngay từ đầu không được kịch liệt, nhưng là lại không gì sánh được kéo dài, nhất sau bùng nổ thời điểm là phi thường mãnh liệt, cho nên người bình thường ngay từ đầu phát hiện không được. Chờ phát hiện, cơ bản thượng chúng, độc đã sâu. Sau đó, Trầm Lãng tiến hành bước thứ hai trị liệu. Hắn đem tất cả viết ở giấy lên, phi thường cặn kẽ, dùng to hơn châm, chuẩn bị to hơn cái ống, đâm vào xương sọ bao sâu, theo phương vị gì đâm xuống. Cái này nhất định phải tuyệt đối tinh chuẩn, như đâm vào quá cạn, xuyên thấu dấu giếm xương, đâm vào quá sâu, liền trực tiếp đâm vào đại não. Trầm Lãng dùng X quang con mắt chắc lượng chi về sau, tỉ mỉ tính toán qua, xác định không có lầm. Từ Thiên Thiên cầm giấy đọc cho cửu yêu nhi nghe, thanh âm có chút quái dị a, hô hấp rất gấp gáp, thanh âm rất run rẩy, hơn nữa tứ chi bắt đầu như nhũn ra, thế nhưng cái kia chủng động tình hiệu quả vẫn còn chưa ra, dược hiệu chỉ là mới vừa bắt đầu tác dụng mà thôi. Từ Thiên Thiên cho là mình là ngất huyết, hơn nữa tâm lý khẩn trương đưa đến, cửu yêu nhi cũng cảm thấy hô hấp có chút gấp thúc, thân thể có chút nóng, tứ chi có chút mềm, thế nhưng nàng cảm thấy đây là trị liệu phía sau kết quả, duy chỉ có Trầm Lãng, hắn cảm giác được dường như có chút không ổn a. Tứ chi như nhũn ra, nội tâm dục dịch a. Bất quá, hắn xuẩn xuẩn dục động thời điểm thực sự nhiều lắm, có Mộc Lan như vậy nương tử, có Tiểu Băng như vậy không biết xấu hổ nha đầu. Trầm Lãng mỗi thiên cũng cùng uống thuốc một dạng, Từ Thiên Thiên chọn thuật lại 3 lần, bởi vì cần cừu yêu nhi dùng to cương châm đâm thủng chính mình xương sọ. Không thành vấn đề, cừu yêu nhi nói, đâm nơi nào? Trầm Lãng lấy tay, chuẩn xác chỉ hướng cừu yêu nhi phía bên phải cái ót vị trí. Nhưng về sau, hắn làm cho Từ Thiên Thiên bắt đầu đếm ngược lúc, nhất định phải đâm chuẩn a, lực đạo nhất định phải chuẩn xác a, không thể có một điểm sai lầm a. Từ Thiên Thiên bắt đầu đếm ngược, ngũ, bốn, phốc đâm, nàng còn chưa có bắt đầu đếm ngược, cửu yêu nhi liền đâm xuống phía dưới, thấy Trầm Lãng cùng Từ Thiên Thiên run lên, chuyện này, nghiêu bức a, thực sự là quả quyết sát phạt a, dùng dao nhỏ đâm người khác ngoan, dùng châm đâm mình cũng ngoan a. Tiếp lấy Trầm Lãng dùng X quang mắt nhìn xuyên tường quét hình. Phát hiện, nàng còn đâm vào thật chuẩn, góc độ không có một chút điểm sai lệch, hơn nữa chiều sâu cũng không có một chút điểm sai lệch. Cao thủ hàng đầu chính là cao thủ hàng đầu a. Sau đó, Trầm Lãng rút ra căn này to cương châm, đem khử trùng sau cái ống sen vào cái này lỗ. Cửu Yêu Nhi nằm xuống, sưng tấy có chút đọng lại, cho nên lập tức còn lưu không xuống. Bình thường tình hình xuống, chỉ cần dùng trước nước muối xúc pha loãng, tái dẫn chảy ra, nhưng Trầm Lãng không dám làm như vậy. Từ Thiên Thiên, ngươi đi hút ra tới. Trầm Lãng không tiếng động đạo. Từ Thiên Thiên run lên nói, ta hút ra tới, tốt đi. Cửu Yêu Nhi nói, không cần. Nhưng về sau, nàng hai mắt nhắm lại, chợt vận ra một đạo chân khí. Trong nháy mắt, nàng cứng rắn màng dưới sưng tấy dọc theo cái ống, trực tiếp tiêu xạ mà ra. Trong chốc lát, nơi này diện tích toàn sưng tấy tiêu trừ được sạch sẽ. Giải phẫu hoàn tất, bị chèn ép não vực thần kinh, trong nháy mắt đạt được giảm bớt. Trầm Lãng tức thì đều xem ngây người. Chân khí còn có thể như vậy dùng? Võ công mạnh mẽ chính là nghiêu bức a. Cửu Yêu Nhi một tay lấy cái ống rút ra, đưa tay như đúc, vết thương huyết không nhiều lắm, bởi vì miệng vết thương rất nhỏ. Nàng mở mắt, tuy là còn có chút ngất xỉu, nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Nàng đứng lên, tuy là vẫn còn có chút muốn ngã sấp xuống, nhưng so với phía trước nhất định tốt nhiều lắm. Quá thoải mái, cái này nữ đại phu thực sự là lợi hại a. Thần hồ kỳ kỹ a. Cái này đẳng cấp trị liệu thủ đoạn, thực sự là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.